Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1313, chương 1285. Thánh nhân bị thương, Đế Giang mang theo thập nhị tổ vu trở về, lấy thập nhị đô thiên thần sát đại trận ngưng tụ bàn cổ chân thân. Cưỡng ép cắt đứt Đông Hoàng Thái Nhất đột phá cực giới hạn quá trình. Đối với vu tộc vô sỉ đánh lén, trong lòng Đông Hoàng Thái Nhất mặc dù căm giận, nhưng là biết lúc này là không phải cùng vu tộc quyết tử chiến một trận thời điểm. Vị này chính là thay thế hậu thổ tân tấn tổ vu Si Vưu đi. Đế Giang dẫn tổ vu môn đi tới thánh nhân bên người, ánh mắt cu ả nguyên thủy thiên tôn sau đó rơi vào tổ vu trung khuôn mặt mới bên trên. Đúng đáng tiếc Si Vưu tấn thăng tổ vu thời gian không lâu. Đối với thập nhị đô thiên thần sát đại trận vận dụng còn chưa đủ để. Nếu không mới vừa một đòn định có thể đem Đông Hoàng Thái Nhất bị thương nặng. Ở một bên Đế Giang có chút đáng tiếc trả lời. Tổ vu môn đánh lén sau khi thất bại. Ánh mắt cu ả Đông Hoàng Thái Nhất chớp động. Bây giờ đoán thượng Đế Giang đám người. Thánh nhân bên kia cơ hồ coi như là lại thêm một tôn thánh nhân cấp chiến lực. Nơi này cách thiên đình quá xa, coi như thông báo đến huynh trưởng, chờ bọn hắn chạy tới cũng hơi muộn mất rồi. Tổ vu môn mang theo thập nhị đô thiên thần sát đại. Trận tới, Đông Hoàng Thái Nhất tự nhiên liên tưởng đến phải lấy nhà mình Chu Thiên Tinh đấu đại trận cùng ứng. Đối. Nhưng là cùng thập nhị đô thiên thần sát chỉ cần thập nhị vị tổ vu bất đồng. Chu Thiên Tinh đấu đại trận trận thế khổng lồ, cũng là không phải nhất thời bán hội là có thể chạy. Hơn nữa bày trận yêu cầu trận kỳ yêu thần, muốn toàn bộ chạy tới nơi này, thời gian nhu cầu quá lớn, căn bản khó mà thực hiện. Ngay tại Đông Hoàng Thái Nhất cau mày suy nghĩ lúc, bên người Lục Thần Thương chợt nhỏ thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó một cổ lệnh thái nhất cả người tê dại. Đỉnh đầu Đông Hoàng Trung đều không ngừng chiến minh khí tức. Bỗng nhiên từ sau lưng bay lên, Lục Thần Thương chấn động, trong nháy mắt hóa thành hắc thương bản thể bị một cái thon dài có lực bàn tay cầm. Trong chớp mắt ấy, trong thiên địa chỉ còn dư lại kinh khủng hắc quang tàn phá gầm thét. Một đạo tay cầm trường thương bóng người bước dài bí mật đi. Thân ảnh kia dị thường cao lớn cao ngất. Mỗi một bước hạ xuống, đều tựa như phải đem vũ trụ đạp nát. Hắc ảnh về phía trước, trong tay trường thương, mà hắn mục tiêu rõ ràng là ba vị thánh nhân trung nữ hoa thánh nhân. Một thương điểm ra, ức hư không nổ mạnh. Đáng sợ ma uy như đại dương mênh mông mãnh liệt đi ra ngoài. Tàn phá toàn bộ thiên địa, vạn vạn không nghĩ tới, La Cương một sống lại nếu liền đem đầu súng nhắm ngay chính mình. Nữ hoa vẻ mặt lạnh giá, nàng là chí cao vô thượng thánh nhân, cho dù đối mặt là đã từng tàn phá tiên thiên ma tổ la. Cũng giống vậy không sợ hãi, đối mặt kia đủ để đinh sát thiên địa trường thương, nữ hoa quanh thân huyền hoàng quang mang vô lượng. Coi như thiên địa lục thánh bên trong duy nhất một thuần túy lấy công đức thành thánh tồn tại. Nữ hoa thân cư bổ thiên, tạo nhân hai đại công đức, bất luận nhân vật nào, cho dù là đáp lời có một chút bất kính ý nghĩ, cũng sẽ chết yểu địa khiển trách, vạn xét đánh đỉnh, chớ nói chi là cầm vũ khí, hướng đem đánh tới, thúc dục lên vô lượng công đức. Đỉnh đầu của nữ hoa bỗng nhiên xuất hiện thổi phồng hoàng thổ. Này hoàng thổ nhìn tầm thường, lại hiện ra đến một cổ kim hoàng vẻ. Hoàng mù mịt có vài mẫu lớn nhỏ một đoàn. Quanh mình dũng động nồng nặc hoàng vân, nhìn như tới nặng nề vô cùng. Cửu thiên tức nhưỡng, thấy nữ hoa đỉnh đầu của thánh nhân kia thổi phồng hoàng thổ. Văn đạo nhân nhỏ giọng chát lưỡi. Trong mắt đối với hoàng thổ ước mơ hết sức, cửu thiên tức nhưỡng, trong tin đồn nữ hoa thánh nhân dùng để tạo nhân thần vật. Nghe được văn đạo nhân mà nói, Bạch Mi nghi vấn hỏi, Năm đó nữ hoa thánh nhân tạo nhân sau đó, vẫn còn dư lại một bộ phận tức nhưỡng. Thuận tiện lấy bộ phận này tức nhưỡng hỗn hợp vô lượng công đức. Luyện thành này một đoàn cửu thiên tức nhưỡng. Cửu thiên tức nhưỡng là tiên thiên pháp bảo chung, lực phòng ngự trí cường mấy món một trong. Cơ hồ đứng sau thái thượng thánh nhân thái cực đồ cùng thiên địa huyền hoàng linh lung bảo đồ. Cùng với đông hoàng thái nhất đông hoàng chung, cũng là vì số không nhiều, có thể ngăn cản chu tiên kiếm pháp bảo một trong. Văn đạo nhân giải thích, cũng để cho Bạch Mi biết được nữ hoa đỉnh đầu của thánh nhân đoàn kia vài mẫu lớn nhỏ hoàng thổ có đáng sợ đến bực nào lực phòng ngự. Đối mặt ma tổ la công kích, nữ hoa thánh nhân quả quyết lấy cửu thiên tức nhưỡng phòng ngự. Này một dạng hoàng thổ nhũ hợp nàng hơn nửa tạo nhân công đức. Đứng ở đỉnh đầu, vạn pháp không dính, chư thiên bất bại, cả người bộc phát vô lượng công đức thánh quang. Nữ hoa thánh nhân đứng lặng ở thánh quang bên trong, lộ ra vô cùng trang nghiêm vĩ đại, biểu dương vô cùng thánh nhân chi uy nghi. Kinh thiên nổ lớn phát sinh, lục thần thương càn quét hết thảy mùi thương, đâm thủng tầng kia tầng công đức thánh quang, điểm vào cửu thiên tức nhưỡng bản thể bên trên. Trong nháy mắt vô biên đại địa đung đưa, long trời lỡ đất, hắc quang cùng thánh quang xen lẫn nhau va chạm đánh, cơ hồ phải đem toàn bộ thiên địa cũng cho vỡ ra như thế. Cực hạn mù mịt hoàng quang lóng lánh đến cực hạn, muốn đem kia cầm thương bóng người một cái nuốt mất. Nhưng mà kia yên lặng không tiếng động, cầm thương về phía trước bóng người lại giống như là trong thiên địa kiên cố nhất cột đá một dạng. Tùy ý quang mang dũng động, thánh uy tàn phá gầm thét, cũng như cũ trong tay trường thương từng bước về phía trước. Vài mẫu lớn nhỏ hoàng thổ bị hắc thương gắng gượng hất bay. Như lỗ đen một loại mùi thương chợt mà điểm vào nữ hoa trước người thánh nhân. Hắc mang hướng tiêu, sát lục chư thiên khí tức làm cho cả vũ trụ chấn động. Một tiếng ầm vang vang lớn. Nữ hoa thánh nhân lại bị đánh bay, mi tâm vị trí một luồng hỗn độn sắc trạch máu tươi chính theo đem thế gian không đôi cực hạn dung. Nhan chậm rãi chảy xuống, thánh nhân bị thương, nhìn nữ hoa thánh nhân mi tâm vết thương cùng chảy xuôi quá toàn bộ mặt mũi vết máu. Mọi người trong lòng giống như nhấc lên vạn tầng sóng cuồng. Thánh nhân bất tử bất diệt, không bị thương không đau. Chính là áp đảo chư thiên trên vĩnh hằng tồn tại. Thế gian hết thảy pháp tất cả ở thánh nhân chi hạ. Cho nên không có tồn tại, có thể thương tổn đến thánh nhân. Nhưng là bây giờ, lục thần thương liền đại đạo cũng có thể xuyên thủng. Càng đừng nói là thiên đạo thánh nhân rồi. Tay cầm trường thương bóng người sâu kín một câu nói, để cho mọi người câm như hàn huyên. Đúng vậy. Mà tổ la năm đó liền đại đạo cũng có thể dẫm ở dưới chân. Thương tổn đến thánh nhân với hắn mà nói, căn bản sẽ không là việc khó. Chính mắt thấy thánh nhân bị thương, mọi người đối với ma tổ la lực lượng càng sợ hãi. Một lời hạ xuống, la cầm thương lần nữa về phía trước. Lần này hắn từ vô tận an nghỉ chung lần nữa sống lại. Chính là quân lâm hoàn vũ, mà nữ hoa chính là hắn lập huy chọn đầu. Liền cửu thiên tức nhưỡng đều không cách nào ngăn cản la lục thần thương tấn công. Mắt thấy ma tổ lần nữa tiến lên, ánh mắt cô ả nguyên thủy thiên tôn động một cái, bàn cổ phiên rơi vào trong tay, chuẩn bị dĩ công đại thủ. Nguyên thủy giáo chủ, trận chiến này ngài hay lại là chớ có nhúng tay. Ngay tại nguyên thủy thiên tôn gọi ra rồi bàn cổ phiên một khắc, đông hoàng thái nhất cũng cưỡi đông hoàng trung tiến lên, ý muốn ngăn trở nguyên thủy thiên tôn cứu viện nữ hoa thánh nhân. Khổng lồ huyền hoàng sắc thân chuông mở ra, đem nguyên thủy thiên tôn cùng tiếp đón đạo nhân cùng bao phủ đi vào. Thái nhất quanh thân tử diễm tuôn ra, tấn thăng làm tam túc tử cực kim ô hắn. Một tiếng hùng hậu lực lượng kinh khủng cơ hồ là đạp ở thánh nhân cấp ngưỡng cửa. Mặc dù cổ lực lượng này còn chưa đủ để lấy chống đỡ hắn cùng với chân chính thánh nhân như nhau, nhưng là y theo chi kéo hai vị thánh nhân, cho ma tổ la tranh thủ thời gian, vậy là đủ rồi. Bị Đông Hoàng Thái Nhất kéo, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng tiếp đón đạo nhân mặt lộ ngưng trọng. Nếu như không có bọn họ gấp rút tiếp viện, đơn độc đối mặt ma tổ la nữ hoa, khả năng liền thật nguy hiểm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.